Tuấn Hồ, chương 25, góc truyện audio.com. Nếu ngươi là người thì tốt biết bao nha. Cô gái xoa đám lông trên người hắn, cười nói, nó nằm sấp ở giữa gối thiếu nữ, ăn quả tiên trong tay nàng. Nếu ngươi là người bộ dáng sẽ như thế nào đây? Cô gái ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, mỉm cười ảo tưởng, tiếp theo lại chậm rãi đem tưởng tượng trong đầu tinh tế miêu tả, ta nghĩ. Hồ Nhi kiêu ngạo của chúng ta nhất định sẽ là một nam nhân tuấn mỹ nha. So với bất kỳ thiên nhân nào đều tuấn tú hơn. Dáng người cao gầy nhã nhặn, một mái tóc dài đen tuyền mềm mại giống như lông của ngươi. Tiêu sái, phiêu giật, xuất trần, cô gái hăng say nói xong. Nó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng một cái. Cô gái cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt của nó chậm rãi nói. Còn có nửa nha, ngươi sẽ có một đôi mắt tinh tế thật dài mê hoặc lòng của nữ nhân. Sống mũi thẳng, cùng với đôi môi mỏng xinh đẹp. Đây là bộ dáng quỷ gì nha? Có thể nhìn được sao? Nó không cho là đúng hừ một tiếng, làm sao? Không thích à? Đây chính là giấc mộng nam nhân trong lòng ta thì thế nào? Ôn Văn Hữu Lễ cũng không quá yếu đuối. Miệng ngọt hiểu được tình thú. Nhưng là tuyệt không thể quá hoa tâm, nếu có thể thì trung thành với tình yêu. Cô gái vỗ nhẹ một chút đầu chồn bạc, nguyên lai nữ nhân đều thích cái loại nam nhân không có khả năng tồn tại. Thật ngây thơ à, nó cười lạnh, quan trọng nhất là ta cảm thấy ngươi tốt nhất làm đóa hoa. Nàng lại nói tiếp, đóa hoa, nó ngẩn ngơ, trồng hoa, dưỡng hoa, có thể tu tâm dưỡng tính, vừa vặn có thể bồi dưỡng mấy món ăn thôn quê. Nàng cười sáng chói một tiếng, món ăn thôn quê, hừ, nàng đem nó trở thành mèo hoang dã cẩu gì nha, không vui thở hổn hển, nó đùa giỡn quay đầu đi, cô gái bướng bỉnh tiền ôm lấy nó, cười mắng, xem tính nết của ngươi này, thật muốn thành người còn lâu lắm nha, nó lập tức mềm nhũn ngã lên người nàng, tham luyến hương thơm trên người nàng, cô gái đột nhiên thở dài một hơi. Theo thói quen xoa bóp cổ nó, nhưng mà nam nhân càng đẹp trai hơn phân nửa có lòng tham lại vô tình. Chỉ biết đả thương lòng của phụ nữ mà thôi. Nếu ngươi mà biến thành loại nam nhân này, ngươi sẽ không ngoan ngoãn ở bên người ta. Đến lúc đó ngươi cũng nhất định sẽ quên ta. Nó dương mắt nhìn chằm chằm nàng. Con ngươi trở nên thâm trầm. Nàng đại khái sẽ không hiểu được, cho dù hóa thành cho tàn. Nó cũng quên không được nó vì một người duy nhất mà tồn tại. À, ta đang nói gì với ngươi nha? Tiên nhân nói tứ linh các ngươi cho dù tu có chút đạo hạnh. Nhưng vẫn còn là xúc sinh làm sao có thể biến thành người. Vĩnh viễn cũng không khả năng. Cô gái lắc đầu, đối với cuồng tưởng của chính mình cảm thấy buồn cười. Cô gái cười mỉa ngữ khí chọc giận nó. Trong mắt nó chợt lóe ánh sáng giận dữ. Đột nhiên nhảy lên há mồm cắn khuỷu tay cô gái, dấu răng xâm nhập da thịt, máu tươi nhiễm đỏ cả y phục màu hồng. A, cô gái giật mình đau đến giận dữ mắng mỏ, thối Hồ Nhi. Ngươi vì sao cắn ta? Nó trừng mắt nhìn chằm chằm nàng, con ngươi tràn ngập lời thề hẹn ước, ta sẽ trở thành người. Nàng hãy chờ, ta sẽ vì nàng trở thành người. Cô gái tựa hồ hiểu lòng nó đang nghĩ gì. Biến sắc, liền như vậy giật mình sợ hãi nhìn nó, phút chốc một trận như băng như hỏa đau đớn thiêu đốt ở lưng. Đem hắn theo trí nhớ xa xôi kéo trở lại, hắn hừ nhẹ một tiếng mở choàng mắt, phát giác chính mình đã nằm ở một gian phòng nhỏ của bác Phúc. Cảnh tượng lưu lại trong đầu đều đã trôi đi, lạ ẩn. Ngươi không sao chứ, bác Phúc vừa thấy hắn tỉnh dậy, lập tức tiến lên hỏi. Hắn ngẩng đầu đang muốn trả lời, lại nhìn thấy hai mắt lo lắng của Hướng Uyển Thanh, thoáng chốc ánh mắt nhu hòa cùng với cô gái trong lòng hắn kia đều là một. Mấy ngàn năm thời gian làm như trong nháy mắt, chính là ánh mắt này làm cho hắn hạ quyết tâm. Chính là ánh mắt này làm hắn càng không ngừng truy tìm hình người. Vô tận theo năm tháng, nàng tùy mị nở nụ cười làm hắn có bao nhiêu ngưỡng mộ. Lời nói của nàng vẫn ở sâu trong lòng hắn, cho nên hắn theo tưởng tượng của nàng biến thành tướng mạo hiện tại. Hắn tóc dài, mắt hắn dài, còn có môi mỏng và dáng người của hắn, thậm chí là nghề nghiệp của hắn, đều là vì nàng mà phát sinh. Hắn bám giết không tha, không từ thủ đoạn chỉ là vì muốn trở thành nam nhân trong suy nghĩ của nàng. Sau đó lấy hình dáng con người một lần nữa trở lại bên người nàng. Cách chương.